Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 548, trốn tránh vô ích, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi đại phu nhân nhìn về phía cửa với ánh mắt trống rỗng. Không hề nhúc nhích, như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Chỉ lẩm bẩm một mình như người mất hồn. Diệp Ninh Uyển lặng lẽ bước đến cửa mở ra. La Duệ cầm một sấp tài liệu vừa được fax đến bước vào. Anh ta cúi người đặt sấp tài liệu còn đang nóng hổi trước mặt Bùi đại phu nhân. Bất lực nói với bà. Bà cả, tôi có một tin không vui muốn báo cho bà. Đôi mắt Bùi đại phu nhân đờ đẫn. Lòng trắng hơi đục, con người nhỏ, đen láy nhưng tĩnh mịch. Thỉnh thoảng đảo một vòng trong hốc mắt. Mãi một lúc sau bà mới nhận ra La Duệ đang nói chuyện với mình. Nhưng dù vậy, Bùi đại phu nhân vẫn không có phản ứng gì. La Duệ đành phải nói thẳng. Bà cả, đây là những gì chúng tôi vừa điều tra được. Tên Hàn Khánh Đình kia không phải tên thật của hắn ta, mà là Hàn Đại Tráng. Hắn ta là một nông dân ở vùng núi phía tây tỉnh S, chưa từng đi học. Thậm chí chữ cũng chỉ biết một phần. Từ 3 năm trước đã giả danh thần y đi khắp nơi lừa đảo. Hiện tại đã có khoảng 20 mấy nạn nhân bị hắn ta lừa. Hắn ta dùng thuốc thú y để chữa bệnh cho người, đã khiến ít nhất 3 người tử vong. Lời còn chưa dứt, Bùi đại phu nhân đã đột ngột cắt ngang, gào lên với La Duệ một cách điên cuồng. Im miệng, đừng nói nữa, tôi không tin, tôi sẽ không tin anh. Vừa rồi trước khi anh đi, Diệp Ninh Uyển đã nói gì với anh? Hai người là đồng bọn, anh đã bị cô ta mua chuộc rồi. Anh đã nhận tiền của cô ta. Bùi đại phu nhân đột nhiên đứng dậy, đi vòng quanh phòng nghỉ mấy vòng, ngón tay liên tục chỉ vào La Duệ, vẻ mặt điên cuồng và tức giận. Tôi sẽ không tin anh, tôi tuyệt đối sẽ không tin anh. Anh chính là kẻ lừa đảo. Anh và Diệp Ninh Uyển là đồng bọn. La Duệ có chút cạn lời. Anh ta liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, nhưng Diệp Ninh Uyển đứng bên cạnh vẫn thản nhiên như không. Bình tĩnh đến mức dường như tất cả mọi chuyện, bao gồm cả sự điên cuồng của Bùi đại phu nhân lúc này, đều nằm trong tính toán của cô. La Duệ thật sự không biết làm sao với người phụ nữ này. Anh ta đành phải lặng lẽ tiến lại gần Diệp Ninh Uyển. Nhỏ giọng hỏi, cô có cách nào không? Diệp Ninh Uyển nhún vai, nhìn La Duệ với vẻ mặt vô tội. Tôi có thể có cách nào chứ? Chuyện phòng chống lừa đảo này là nhiệm vụ của cảnh sát các anh mà. Đội trưởng La, anh thật sự chuyện gì cũng muốn đổ cho tôi à? Vậy tiền lương của cả đội cảnh sát các anh tôi cũng sẽ thay các anh nhận luôn nhé. Được không? La Duệ im lặng một lúc lâu không biết nên nói gì. Anh ta biết miệng lưỡi Diệp Ninh Uyển sắc bén, nhưng không ngờ miệng lưỡi của người phụ nữ này lại sắc bén đến vậy. Nhưng sự việc đã đến nước này, Bùi đại phu nhân rõ ràng đã gần như phát điên. Hơn nữa bà còn bị một tên lừa đảo lừa gạt. Nếu cứ mặc kệ không quan tâm, e rằng sự việc sẽ còn ầm ĩ hơn. Vì vậy để kiểm soát sự việc trong phạm vi có thể kiểm soát, La Huệ vẫn cố nhịn mà cầu xin Diệp Ninh Uyển một cách khách sáo. Cô Diệp, tôi biết người như cô không coi trọng mấy đồng lương ít ỏi của chúng tôi. Coi như cô làm việc thiện, tích đức tích phúc đi. Hơn nữa Bùi đại phu nhân và cô cũng là chị em dâu đúng không? Dù sao cũng là người một nhà. Chẳng lẽ cô nỡ lòng nào nhìn bà ấy bị lừa gạt? Bà ấy đã như vậy rồi. Thật đáng thương. Nghe thấy La Duệ hiếm khi nói chuyện với mình khách sáo và dè dặt như vậy, Diệp Ninh Uyển cũng không nhịn được cười một tiếng. Đội trưởng La, chẳng lẽ anh thật sự không biết người nhà họ Bùi là loại người như thế nào sao? Nếu anh không nhắc đến chuyện này, có lẽ tôi sẽ coi bà ta như người xa lạ mà miễn cưỡng ra tay giúp đỡ. Nhưng anh đã nhắc đến, tôi đột nhiên nhớ ra, hình như tôi và người nhà họ Bùi chi trưởng không ưa gì nhau. Bọn họ cũng đã hãm hại tôi và chồng tôi không chỉ một lần. Tại sao tôi phải giúp đối thủ của mình? Tôi đâu phải thánh mẫu. La Duệ nhất thời không biết nói gì. Anh ta cắn răng, hứa với Diệp Ninh Uyển. Tiền lương tháng này của tôi cho cô. Anh ta dừng lại một chút, nhìn vào ánh mắt nửa cười nửa không của Diệp Ninh Uyển. Cuối cùng cũng chậm rãi nói ra mấy chữ. Tiền thưởng cũng cho cô. Diệp Ninh Uyển có vẻ cuối cùng cũng hài lòng. Mỉm cười nói, thành giao. La Duệ thúc giục, vậy thì nhanh lên đi. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại không nhúc nhích, vẫn im lặng đứng đó, như một bức tượng sống chỉ biết nói chuyện. La Duệ cuối cùng cũng sốt ruột, thúc giục Diệp Ninh Uyển, cô nhanh lên đi, xử lý xong chuyện ở đây. Tôi còn phải về thẩm vấn tên Hàn đại tráng kia. Cách chương.